Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 1034, khai sát giới. Ầm ầm ầm, Long Cẩm Y trên đất đánh lăn, chỉ cảm thấy đầu óc cũng bị xé thành hai nửa bình thường. Đau đến tột đỉnh, thân thể hùng tráng, thỉnh thoảng đánh tới trên vách động, phát ra ầm ầm tiếng đến. Này trải qua, hắn lần trước giết cái kia giả chính mình sau, đã từng có một lần, quá rồi một quãng thời gian, liền biến mất không, qua nhiều năm như vậy, chỉ là lần thứ hai phát tác, bởi vậy, hắn ực cố nén, chờ mong này đau đớn, sớm một chút đi qua, thời gian từng điểm đi qua, nhưng này đau đớn, từ đầu đến cuối không có đi qua. Không riêng không có đi, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt lên. Cái kia lãnh khốc vô tình một mặt kia, tựa hồ còn bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Hắn một đôi mắt biến màu đỏ tươi lên, chỉ muốn đại sát một hồi, đến phát tiết đầu mình lô bên trong thống khổ bình thường. Ngoạc kép, không, ta không thể làm như vậy. Cái kia không phải ta. Ta không phải một cái điên cuồng giết người. Long Cẩm Y gầm nhẹ, dùng hết thảy ý chí, dùng hết cuối cùng linh trí, ngột ngạt trong lòng cỗ này giết chóc khát vọng. Nhưng này giết chóc khát vọng, càng là ngột ngạt, càng là phảng phất rót dầu hỏa một dạng, cháy hừng hực lên, càng thiêu càng vượng, thiêu Long Cẩm Y linh trí dần dần lạc lối. Hống lại sau một chốc sau, hung bạo gào thét cuối lên, Long Cẩm Y trong mắt một mảnh đỏ chót, giương tay vồ một cái, lấy ra chính mình bất vong kiếm đến, hướng về cái kia niêm phong cửa đá tảng cùng phong tỏa cấm chế, chính là một kiếm bổ tới. Đá tảng nổ thành bột mịn, cấm chế cũng bị hung hăng đánh tan. Bá một tiếng, áo đen Long Cẩm Y tầng tầng thở hổn hển, gào thét, phảng phất một đầu hắc ma một dạng, lướt tiến vào trong bầu trời, lao thẳng tới xa xa phương hướng mà đi, rốt cục vẫn là không kìm nén được. Vào giờ phút này, bên ngoài đã là chòm sao đầy trời, màn đêm giữa trời, phụ cận là một mảnh rộng lớn rừng núi, rừng cây rậm rạp, trong bầu trời thấy không tới cái gì vừa vặn bay qua tu sĩ. Long Cẩm Y phảng phất không đầu con ruồi một dạng, tìm lung tung chỉ chốc lát sau, bỗng nhiên phát hiện phía dưới bên trong thung lũng, có cái hổ lang loại dã thú sao huyệt, chính là một cái vùi đầu, xông tới xuống, hào, vang lên tiếng hét thảm của dã thú. Long Cẩm Y vung vẩy trường kiếm, đại khai sát giới, nhưng chỉ không chốc lát công phu, liền đem này một tổ dã thú cho giết sạch sành xanh. Này chỉ là mười mấy con dã thú, nơi nào có thể tưới tắt hắn giết chóc dục vọng, trái lại càng thêm tăng vọt. Hống Long Cẩm Y trong đêm đen rít gào, lại một lần nhằm phía phương xa bên trong. Trong núi thảm có môn phái nhỏ tên là Linh Kính. Này Linh Kính tông tu sĩ lợi hại nhất bất quá phàm thuế hậu kỳ, là trưởng môn Thanh Linh Tử. Người này giờ khắc này vô tâm tu luyện, đang ở trong môn phái một tòa trong lương đình thổi réo đêm, uống trà lạnh, đầy cõi lòng tâm sự. Thanh Linh Tử người này là cái tướng mạo nhã nhặn người trung niên, vóc người vĩ đại, một thân thanh bào, cũng là rất có vài phần tu đạo năng khiếu, nhưng không thể nói được có bao nhiêu tài năng xuất chúng. Phàm thuế hậu kỳ có lẽ đã là hắn cực hạn. Liên quan với cái kia giết chóc kiếm đen sự tình, Thanh Linh Tử đã chiếm được tin tức, đương nhiên cũng là vô cùng động lòng. Nhưng người này bất quá phàm thuế hậu kỳ cảnh giới, nơi nào có tư cách đi tranh cướp, lại lo lắng tông môn có chuyện, đành phải dặn dò đệ tử giữ chặt tông môn. Chính mình cũng không dám tùy tiện ra ngoài, chỉ là này trong lòng tổng không cam lòng. Phu quân, màn đêm thăm thảm, sớm chút trở lại nghỉ ngơi đi. Bên cạnh có người nói, là Thanh Linh Tử phu nhân Hồng Trà Nữ, hơn 30 tuổi, thành thục dáng dấp, một thân áo đỏ, phong thái yểu điệu. Ân, Thanh Linh Tử theo bản năng vậy gật gật đầu. Hai người đứng lên, hướng đình đi ra ngoài. Ầm ầm ầm, đột nhiên to lớn tiếng ầm ầm từ nơi không xa phương hướng truyền đến, đất rung núi chuyển. Xảy ra chuyện gì? Thanh Linh Tử chấn động tỉnh lại, trong mắt tinh mang nổi lên. Là sơn môn nơi, Hồng Trà nữ nói một câu, dứt tiếng, hai người bay vút đi. Tiếng ầm ầm không có ngừng, trái lại càng thêm dày đặc lên, phảng phất có người ở đánh tung nát nổ sơn môn một dạng. Vào giờ phút này, càng nhiều linh kính tông tu sĩ đã bị thức tỉnh, mỗi người ra nhà ở của chính mình đến, hướng về sơn môn nơi bay tới. Thanh Linh Tử vợ chồng tốc độ nhanh nhất, rất nhanh, liền ra khỏi sơn môn. Mới vừa ra tới, liền có kiếm sắc bén mang cắt mặt mà tới, ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy hai cái thủ sơn môn đệ tử đã ngã trên mặt đất, hơn nữa là cực kỳ lãnh khốc, bị người chém thành hai nửa, máu tươi ràn rụa, nội tạng loạn tung, muốn bao nhiêu thảm có bao nhiêu thảm. Mà phía trên trong bầu trời, một đạo hùng tráng bóng người màu đen cầm trong tay trường kiếm, phảng phất hung ma một dạng, điên cuồng công kích linh kính tông thủ núi đại trận. Ầm ầm ầm ầm, kiếm vạn ngàn, cuồng như mưa rơi. Hai người xem chấn động sau, rất nhanh sẽ nhận ra đối phương trương kia cường tráng khuôn mặt đến. Long Cẩm Y, chúng ta linh kính tông không ngươi không cừu không oán, vì sao phải đánh tới? Thanh Linh Tử nghiêm nghị quát hỏi. Người đến chính là Long Cẩm Y, mà hắn thân là năm đó thập cường đệ tam, dáng vẻ sớm vì Bắc Thánh vực tu sĩ biết tang. Long Cẩm Y nghe vậy, đột nhiên một cái cúi đầu nhìn tới, này cúi đầu xuống, lập tức đem Thanh Linh Tử vợ chồng sợ hết hồn. Đối phương trong cặp mắt kia, nơi nào có nhân loại nào vậy tình cảm, chỉ phảng phất là một đầu phát điên dã thú, lãnh khốc, hung tàn, lại màu đỏ tươi đến tơ máu nằm dày đặc, con người ngưng tụ thành hai điểm, ánh mắt trừng trừng, thâm trầm, không ổn, người này sẽ không là tu luyện đến tẩu hỏa nhập ma chứ? Hai người trong lòng lập tức có phán đoán. Hô tiếng gió hét một tiếng, Long Cẩm Y mũi kiếm cuồng bổ xuống. Phu nhân, Tiên Tiến Tông. Thanh Linh Tử quát to một tiếng, lôi kéo Hồng Trà nữ, một cái xoay người bỏ chạy tiến vào trong tông môn. Chính mình có bao nhiêu cân lượng vẫn là biết đến, nơi nào khả năng là Long Cẩm Y đối thủ. Hống Long Cẩm Y thấy hai người trốn vào trong tông môn, lại là một tiếng gào lên giận dữ, lại một lần nữa điên cuồng công kích nổi lên linh kính tông sơn môn đại trận đến. Tông chủ, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Là ai đánh tới? Thanh Linh Tử hai người mới đi vào, chính là tảng lớn đệ tử trong môn vây quanh, mồm năm miệng mười hỏi, là năm đó Bắc Thánh vực phàm thuế thập cường đệ tam Long Cẩm Y. Hắn tựa hồ là tẩu hỏa nhập ma, năm đó thập cường chọn lựa thời điểm, ta từng gặp hắn, tuy rằng lạnh lùng, nhưng tuyệt không đến nỗi như vậy điên cuồng. Này Thanh Linh Tử ngược lại cũng tâm khâm bằng phẳng, không có một chậu nước bẩn liền dội xuống đi. Sau khi nói xong, lại đem tình huống bên ngoài nói một thoáng. Tông môn, bất luận hắn có không tẩu hỏa nhập ma, như vậy đánh tới chúng ta linh kính tông đến, luôn luôn thất lễ trước. Nếu là tùy ý hắn tiếp tục đánh, lan truyền mở ra, ta linh kính tông còn gì là mặt mũi. Có người lạnh lùng nói rằng, là cái khí chất gàn bướng ông lão, có phàm thuế trung kỳ cảnh giới. Không sai, hắn lợi hại đến đâu, cũng bất quá là phàm thuế hậu kỳ. Ta tất cả cùng đồng thời trên, đem hắn trước tiên bắt, chờ hắn tỉnh lại sau, lại hỏi hắn muốn một cái công đạo. Lại có người phụ họa nói, linh kính bên trong tuy nhỏ, nhưng mấy cái phàm thuế tu sĩ vẫn là lấy ra được đến. chính là mọi người quần tình anh dũng lên, hoàn toàn còn không biết sắp sửa đối mặt một cái thế nào đối thủ. Thanh Linh Tử nghe vậy, dù sao cũng hơi do dự. Hắn năm đó cũng là đã tham gia chàng kia thập cường chọn lựa, biết có thể đi vào thập cường, tất cả đều là tài năng xuất chúng nhất tu sĩ, đồn đại trước vài tên, càng là có khiêu chiến tổ khiếu sơ kỳ thực lực. Hơn nữa trải qua trung ương thánh vực hun đúc, Long Cẩm Y hiện tại là cái gì thực lực, thực sự khó nói, bọn họ thật đánh thắng được sao? Tông chủ, không muốn do dự nữa, người này đánh tới cửa, thực sự là quá khinh người quá đáng. Trước cái kia gàn bướng ông lão quát lên, tông chủ, chúng đệ tử cũng là căm phẫn sục sôi hô. Thanh Linh Tử nghe vậy, cùng phu nhân của chính mình Hồng Trà Nữ trao đổi một cái ánh mắt. Cuối cùng cắn răng một cái, gật đầu nói, đi, phàm thuế bên trên tu sĩ cùng ta đi ra ngoài, đem người này giam giữ, nếu là cầm không được ngay tại chỗ đánh chết. Mọi người nghe vậy, âm âm hẳn là, 7, 8 bóng người, ở Thanh Linh Tử dẫn dắt đi, bay vút đi, siêu siêu mới vừa đi ra ngoài, liền bị Long Cẩm Y phát hiện, tuy rằng đã vào điên cuồng, nhưng nhạy bén nhận biết vẫn còn, trên người đạo tâm khí tức không tự giác cuộn sóng, chính là ánh kiếm chút xuống, như thiên hà vỡ đê mà xuống, hành gia vừa ra tay, liền biết có hay không. Long Cẩm Y này vừa ra tay, liền hãi mọi người sắc mặt trực biến, trực cảm giác được da thịt dường như muốn vỡ ra đến bình thường. Cái kia cuồng mãnh kiếm sắc bén mang, thực sự quá mạnh, mọi người thấy thế, vội vã bay ra đi ra ngoài đồng thời, dồn dập lấy ra phòng ngự pháp bảo, hoặc là sử dụng tới phòng ngự thần thông đến, ầm ầm ầm sơn môn khẩu, bụi bặm tung bay. Mặt đất rạn nứt, Long Cẩm Y, ngươi chớ tùy tiện, lão tử sớm nghĩ thử một lần các ngươi những này năm đó thập cường trình độ. Có người nghiêm nghị, quát lên, là cái vóc người thấp thấp tráng tráng, thần sắc kiệt ngạo thanh niên hán tử, trên người đẩy một tầng thổ màn ánh sáng màu vàng dạng phòng ngự thần thông. Ngắt lấy thủ quyết, hướng Long Cẩm Y vọt tới. Hô một đầu màu vàng đất cuồng long dạng bóng mờ, hướng về Long Cẩm Y thôn phệ mà đi. Nếu không có lão tử sinh trễ mấy ngàn năm, sao? Một bên vọt tới, một bên tiếp tục nói. Long Cẩm Y trong mắt, trừ bỏ giết người bạo ngược, không có cái khác một điểm tâm tình. Dương kiếm lại bổ, tiếng nổ mạnh to lớn lên. Cái kia thấp tráng hán lời mới nói phân nửa, cái kia màu vàng đất cuồng long đã bị đánh thành hai nửa. Kiếm thứ hai lại đến, thấp tráng hán bị nát tan ngoài thân thần thông, thổ huyết kêu thảm thiết. Xẹt xẹt, kiếm thứ ba lại tới, đầy trời mưa máu bay tung tóe, thấp tráng hán bị từ đầu đến hông chém thành hai nửa, tại chỗ bỏ mình. Sư đệ, sư bá, mọi người thấy thế bi hoãn lên tiếng, ai sẽ nghĩ tới này thấp tráng hán liền ba kiếm đều không đón được, làm thịt tên khốn kiếp này. Cái kia gàn bướng ông lão rít gào lên, quắc mắt nhìn trừng trừng. Thanh Linh Tử thấy thế cũng là vứt bỏ một điểm kia bắt giữ ý nghĩ, lấy ra thủ đoạn mạnh nhất đến, ầm ầm ầm sơn môn nơi nổ nở hoa. Long Cẩm Y lý trí đã mất, hoàn toàn không có né tránh, liền phòng ngự thần thông cũng không nhấc lên, nhìn chăm chú cái trước tu sĩ sau, chính là điên cuồng giết tới, không đem đối phương giết chết, tuyệt không bỏ qua. Máu tanh, khốc liệt, trên bầu trời, mưa máu bay lả tả, chính hắn cố nhiên là bị oanh thân thể liền chấn, khóe miệng giật máu, nhưng bị hắn nhìn chăm chăm tu sĩ càng thảm hại hơn. Tất cả đều là bị giết, hoặc là chia làm hai nửa, hoặc là thi thể chia lìa, hoặc là nổ thành cốt nhục bột phấn. Chỉ trong chốc lát, sẽ chết đến chỉ còn Thanh Linh Tử hai vợ chồng, hai người trong lồng ngực đau đớn một hồi, khóc không ra nước mắt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.